Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 75, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn này ít nhất sẽ đảm bảo sự sống sót của y trong trò chơi và không phải nhắm mắt ngủ. Y quyết định nhờ Jolie giúp y lan truyền những lời xì xào xung quanh cho đến khi chúng đến tai Triệu Hoàng Mỹ. Người sau khi Khước Nhiên chết gia nhập bang hội, Ôn Tần Khê chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Không biết Khước Nhiên chết đã trở lại từ lúc nào? Chỉ nghe thấy Khước Nhiên chết hỏi. Đó là cái gì? Trong một giai điệu sỏi đá, Ôn Tần Khê ngồi thẳng dậy trước khi nhìn xung quanh. Tự hỏi hắn đang nói về cái gì? Khước Nhiên chết thiếu kiên nhẫn lê bước tới trong khi chỉ vào tấm chăn chia đôi chiếc giường. Ôn Tần Khê cuối cùng cũng hiểu hắn đang nói gì. Vừa cười vừa nói. Đây là vì sự an toàn của bản thân em. Lần trước em đã bị một con bạch tuộc xiết cổ khi ngủ ở đây. Trong khi vỗ về chiếc chăn cuộn tròn tự hào về hàng rào biên giới của mình như thể nó sẽ có hiệu quả chống lại những kẻ xâm nhập. Khước Nhiên chết rõ ràng là không hài lòng với sự sắp xếp mới khi hắn nằm xuống phía giường được chỉ định của mình. Hắn rất muốn xé chiếc chăn đó ra từng mảnh vì đây có thể là lần cuối cùng họ ngủ trên cùng một chiếc giường trong một thời gian dài vì hắn sẽ đăng ký vào hội trong vài ngày nữa. Bản chất của hắn không phải là dễ dàng từ bỏ và vì vậy hắn đã dùng đến cách thương lượng để cố tỏ ra đáng thương hơn bao giờ hết và nói. Tiểu Tạ, điều này không cần thiết. Anh hứa anh sẽ nằm phần giường của mình. Trong khi nhìn bóng lưng của Lâm Tĩnh Tạ, hắn có thể biết Lâm Tĩnh Tạ đang ngủ gật khi hơi thở của y thả lỏng và cơ thể y nằm một cách uể oải. Nhân lúc này, hắn luồn tay vào trong chăn kết giới. Nhưng ngay sau đó hắn đã rút tay lại khi Lâm Tĩnh Tạ đột nhiên tát vào cánh tay hắn. Mắng hắn, đừng có ngu ngốc và ngủ đi. Ngày mai anh phải dậy sớm và tham gia thử thách. Đừng làm phiền đến gặp em nếu anh không vào được. Câu nói này đủ để khiến Khước Nhiên chết nản lòng khi hắn không làm phiền Lâm Tĩnh Tạ nữa và ngủ thiếp đi ngay sau đó. Như câu nói những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi. Một điều tốt đẹp chắc chắn đã xảy ra với Khước Nhiên chết khi hắn thức dậy với Lâm Tĩnh Tạ ôm hắn như một chú gấu trúc con đang ngủ. Vừa mở mắt ra, đột nhiên đối mặt với khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Tĩnh Tạ đang nằm say sưa bên mặt mình. Cánh tay y ôm chặt lấy ngực Khước Nhiên chết và chân y vòng qua eo Khước Nhiên chết. Cái gọi là rào cản đã bị đá khỏi giường từ lâu mà ai biết được. Khước Nhiên chết không biết nên giờ khóc giờ cười tự hỏi rốt cuộc ai cần hình thức bảo vệ ai. Hắn muốn ở lại như thế này mãi mãi nhưng vì hắn cần phải về sớm để tham gia đoàn nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh thức Lâm Tĩnh. Tạ dậy, hắn nhẹ nhàng xoa lưng Lâm Tĩnh Tạ, ra hiệu cho y tỉnh dậy nhưng y không chịu mà lầm bầm trong giấc ngủ với đôi lông mày cau lại khó chịu. Khước Nhiên chết đã thử lại và lần này giọng của y cao hơn vài decibel. Có vẻ như nó có hiệu quả vì Lâm Tĩnh Tạ cuối cùng cũng cử động và ngay khi hắn nghĩ rằng mình đã đánh thức y thành công. Lâm Tĩnh Tạ đột nhiên quay mặt lại với đôi môi ẩm ướt của y chạm vào khóe môi của Khước Nhiên chết. Khước Nhiên chết đông cứng lại với trái tim đang muốn bật ra khỏi lồng ngực theo đúng nghĩa đen khi đôi môi của Lâm Tĩnh Tạ nán lại trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, ngay khi cảm nhận được sự bất an của chiếc gối người. Lâm Tĩnh Tạ từ từ mở mắt ra. Lúc đầu, y không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi y mở hoàn toàn đôi mắt đang nhắm nghiền của mình. Như bị sét đánh, Ôn Tần Khê mở to mắt nhảy xuống giường. Giống như một con mèo đột nhiên thò chân vào vũng nước. Kêu to, chấm, cái mẹ gì? Khước Nhiên chết mỉm cười mà không nói gì khi hắn xoa bóp cơ bắp căng cứng của mình trước khi mặc quần áo. Ôn Tần Khê cảm thấy rất nhục nhã. Chùm chăn kín đầu và lưng. Chỉ chừa lại đôi mắt thò ra ngoài. Miệng thì thào phàn nàn. Ôi, thật là xấu hổ. Trên thực tế, y đang che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Điều mà y không muốn Khước Nhiên chết nhìn thấy. Đặc biệt là sau khi kể về việc Khước Nhiên chết là một con bạch tuộc chỉ để biến chính mình thành một con bạch tuộc. Anh chàng có vẻ không hề bối rối khi mặc xong quần áo. Hắn khệnh khạng đi về phía Lâm Tĩnh Tạ với một nụ cười danh mãnh nói. Anh cần phải trả lại tiền cho em. và mở một phần chăn che mặt của Lâm Tĩnh Tạ. Ôn Tần Khê giật mình siết chặt chăn hơn. Hỏi, anh làm gì vậy? Nhưng không nhận được phản hồi vì Khước Nhiên Chiết đã lột thành công chiếc chăn để lộ một phần má của Ôn Tần Khê. Trong nháy mắt, hắn vội vàng cúi xuống hôn lên khóe môi của Lâm Tĩnh Tạ trước khi nói. Em đã hôn anh hôn lại em là công bằng. Trước khi biến mất như một nhà ảo thuật lão luyện, Ôn Tần Khê sắc mặt tái nhợt, trên mặt lập tức tái nhợt hai má. Quát, cái thứ logic quái quỷ gì thế? Nhưng tất nhiên, y chỉ còn nói chuyện phiếm vì Khước Nhiên Chiết đã biến mất khỏi hiện trường vụ án. Bị Khước Nhiên Chiết hôn, Ôn Tần Khê cảm thấy mặt mình nóng lên theo cấp số nhân. Cảm thấy trải nghiệm này có phần thú vị. Chỉ vì một suy nghĩ đó, Ôn Tần Khê đã nổi cơn tam bành nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại khi nhớ lại những lời mà chính y đã nói với Khước Nhiên Chiết vào đêm hôm trước. Anh ấy càng nghĩ về nó càng trở thành một vấn đề lớn hơn nhiều so với thực tế, ít nhiều chính xác là nội dung bài phát biểu của y ngày hôm qua. Bị tát vào mặt bởi triết lý của chính mình. Y ngừng hoảng sợ và dành thời gian trông trẻ cho Lâm Minh Húc. Ông Lâm đã cấm Lâm Minh Húc tham gia thảo luận bang hội mà cậu bé nhất quyết muốn tham gia. Về lý do tại sao cậu muốn tham gia, đó là để giám sát sự tương tác của Khước Nhiên Chiết với Lâm Tĩnh Tạ khi anh trai của cậu cuối cùng đã đến thủ đô cho kỳ thi hoàng gia của y. Tất nhiên, cậu không nói điều này với ông Lâm như lý do thực sự để gia nhập bang hội. Ôn Tần Khê có thể hiểu tại sao ông Lâm không cho Lâm Minh Húc gia nhập bang hội khi vô số thanh niên chết trong các nhiệm vụ vì lợi ích tiền bạc và danh vọng. Biết được kỹ năng của con trai mình, ông cảm thấy thằng nhóc sẽ kéo Khước Nhiên Chiết xuống. Người sẽ có nghĩa vụ giữ cho ông sống sót. Về phần Khước Nhiên Chiết gia nhập bang hội, ông không lo lắng. Đứa trẻ đó đã đánh bại ông 2 lần. Cậu bé là một tài năng vô song với một mặt tàn nhẫn. Điều đó có nghĩa là hắn không chỉ sống sót mà còn tiếp quản bang hội đó một cách dễ dàng. Ôn Tần Khê đã rất nhàm chán khi nhìn đứa trẻ ngỗ nghịch này cả ngày. Nó không chỉ nhàm chán mà còn mệt mỏi khi Lâm Minh Húc cố gắng lừa y 2 lần. Cuối cùng, y trói cậu xuống ghế để cậu không trượt đi. Họ nhanh chóng cạn kiệt tất cả các lựa chọn của mình mà không còn gì để giải trí. Hừ, thật nhàm chán, Ôn Tần Khê nói. Ngửa đầu ra sau cho đến khi y nhìn lên trần nhà. Cách chương.